Chuyện ban ngày em hứa. Không quên mà. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Bánh Hoa Nhỏ cục đầu lên vai cô, dụi dụi hai mắt. Uyển Uyển ơi, chuyện gì ạ? À, không có chuyện gì. Bảo bối buồn ngủ rồi phải không? Chúng ta mau về phòng ngủ nào. Lâm Uyển Bạch vội vỗ vỗ lưng nó. Nói xong, cô rảo bước đi vào trong. Cho đến khi cánh cửa được người bên ngoài đóng lại, cô mới dám quay đầu nhìn. Bánh Bao Nhỏ buồn ngủ lắm rồi, vừa đặt đầu xuống gối không bao lâu đã khò khò ngủ say. Lâm Uyển Bạch vắt khô chiếc khăn mặt ấm, quỳ xuống bên giường, tỉ mỉ lau sạch sẽ tay chân cho nó, rồi thay một bộ quần áo ngủ. Bấy giờ cô mới đi vào phòng tắm. Sau khi đi ra ngoài, cô vén chăn màn vào trong. Bánh Bao Nhỏ cảm nhận được mùi hương của cô, lập tức lăn vào lòng cô, hôn lên trán con trai. Lâm Uyển Bạch không lập tức ngủ ngay mà cầm di động lên. Qua một bức tường, cô bắt đầu soạn nội dung tin nhắn, sau đó gửi vào một số điện thoại nào đó. Anh vẫn chưa nói là lợi ích gì. Ngày mai nói cho em biết. Tốc độ nhắn trả lời rất nhanh, màn hình sáng rực lên. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Cô tắt máy đi, để xa di động một chút, nhẹ nhàng đổi tư thế nhưng vẫn không ngủ được. Trong một phòng ngủ đầy mùi đàn ông, Lâm Uyển Bạch sốt sắng, giấu hai tay ra sau lưng. Liếm liếm môi, cô nhìn về phía người đàn ông tỏ thái độ nhàn nhã. À, Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc anh muốn lợi ích gì? Cởi quần áo ra. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Anh... Em tự hứa mà, không nhớ à? Hoắc Trường Uyên vắt vẻo đung đưa hai chân. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Nhớ tới lời hứa của mình, cô đành cúi đầu. Cô cởi cúc áo ra rồi bắt đầu cởi áo. Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú giơ tay lên. Còn cả bên trong nữa, cởi hết toàn bộ. Lâm Uyển Bạch đành tiếp tục làm. Trong không khí, từng cơn gió lạnh dội tới. Cô cố gắng dùng hai tay ôm trọn cơ thể mình. Mặt nóng bừng như người phát sốt, hô hấp cũng không thể kiềm chế nổi. Cô cảm giác mỗi tế bào trên người mình đều đang run rẩy. Hoắc Trường Uyên, anh rốt cuộc định làm gì? Khi cô nói xong, Hoắc Trường Uyên cũng đứng phát dậy, sải bước đi sát về phía cô. Ngay sau đó eo cô bị ôm chặt, anh đẩy cô lên chiếc giường lớn. Trên ga giường và gối ngủ cũng toàn mùi đàn ông. Cô đang định nói gì thì bờ môi đã bị chặn đứng. Khắp người càng lúc càng nóng rực, trần nhà cũng mỗi một lúc một xa cô hơn. Nơi khóe mắt có ánh nắng mai dọi vào, Lâm Uyển Bạch gượng mở mắt ra mới ý thức được mình vẫn đang nửa tỉnh nửa mê. Khi cúi đầu, cô phát hiện cảm giác nóng rực trên cổ không tới từ Hoắc Trường Uyên mà từ một cậu bé có khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với anh, Bánh Bao Nhỏ. Lúc này nó đang chớp chớp mắt, dùng tay chọc chọc vào má cô. Thấy cô đã tỉnh dậy, thằng bé lập tức nói: "Uyển Uyển, mặt trời soi vào mông rồi đó nha." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, chợt tỉnh ngộ mình vừa mới nằm mơ. Cô vội đỏ mặt tía tai ngồi dậy, giơ tay lên mới phát hiện rèm cửa đã không còn che được ánh nắng nữa. Cô vội tung chăn ra, bế Bánh Bao Nhỏ đi tắm. Nửa tiếng đồng hồ sau, hai mẹ con họ đi xuống nhà. Thím Lý đã làm xong bữa sáng. Trong phòng ăn, Hoắc Trường Uyên đang ngồi trước bàn ăn, tay cầm cốc cà phê đen. Bên cạnh là Hoắc Dung đang vắt vẻo chân. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy, ngạc nhiên kêu lên: Cô đến ạ?" "Phải." Hoắc Dung nháy mắt với cô. "Bà cô." Bánh Bao Nhỏ cũng ngoan ngoãn chào to. "Đậu đậu mau qua đây, tới ngồi với bà cô nào." Hoắc Dung bỏ lát bánh mì gối đang cắn trong miệng xuống, vội vẫy tay chào. Nhìn Bánh Bao Nhỏ hai tay cầm cốc uống sữa, Hoắc Dung hiền từ xoa đầu thằng bé, đánh mắt sang cháu trai, cuối cùng nhìn về phía cô. "Sao cải trắng, hôm nay cô qua đây là để mượn Đậu Đậu một hôm. Thật ra là muốn dẫn nó về nhà họ Hoắc. Trước đó Đậu Đậu bị thương, không nói năng gì với anh trai cô. Lâu lắm rồi không được gặp ông nội, ông ấy rất nhớ. Thế nên cô định đưa nó qua chơi một hôm." Chuyện của 4 năm trước tạm thời gác lại. Bánh Bao Nhỏ nói sao vẫn là người Hương Hòa, là huyết thống của nhà họ Hoắc. Hoắc Trấn nhớ cháu nội là chuyện thường tình. Hơn nữa Bánh Bao qua thăm ông nội cũng sẽ là đương nhiên. Về công hay tư cô đều không thể ngăn cản. "Ừ." Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu. "Vậy thì được rồi." Hoắc Du mỉm cười. Ăn sáng xong, cô thay quần áo cho Bánh Bao Nhỏ, sau đó nó được Hoắc Dung dẫn đi. Chiếc BMW đen đã được lái vào trong sân. Sắp xếp xong ghế ngồi an toàn, Hoắc Dung vẫy tay với họ. Trường Uyên, rau cải trắng, hai đứa vào nhà đi. Yên tâm, ăn tối xong cô đưa nó về. Lâm Uyển Bạch gật đầu nhưng vẫn không nhúc nhích. Thật ra nếu nói lời thật lòng, cô vẫn mong được ở bên con trai hàng ngày. Nhìn ô tô biến mất khỏi tầm mắt, tiếng động cơ cũng không còn vang vọng bên tai, cô mới quay trở vào biệt thự. Khi đi qua cửa thay dép, Hoắc Trường Uyên ở phía trước buông một câu: lát nữa vào phòng ngủ của anh. Gần như trong khoảnh khắc, Lâm Uyển Bạch liền nhớ tới tin nhắn tối qua. Ừ, cô ngập ngừng gật đầu. Hoắc Trường Uyên thay giày, đút hai tay vào túi rồi đi lên gác, bước chân nhàn nhã. Nhớ lại giấc mơ sáng nay, trái tim Lâm Uyển Bạch như sắp quá tải, ngay cả mạch đập có vẻ cũng không ổn định. Cô không lập tức đi theo mà lề mề đi về phía bếp. Bên trong, thím Lý đứng trước bếp ga đang bận rộn. Trên bệ bếp lát đó hoa cương còn đặt bó rau tươi chưa nhặt. Cô lẳng lặng tiến lên, chủ động định giúp đỡ. Thím Lý vừa tát vòi nước xong phát hiện ra, lập tức hoang mang ngăn cản. Trời ơi cô Lâm, chuyện vặt này sao có thể để cô làm được? Cô cứ để đây, lát nữa lau máy hút mùi xong tôi làm được rồi. Không sao đâu, để tôi giúp thím. Lâm Uyển Bạch vội nói. Không sao, thật sự không cần mà. Nếu không lát nữa tôi cũng không có việc để làm. Thím Lý vẫn lắc đầu, giật hết chỗ rau trong tay cô lại. Tuy rằng mỗi ngày cô đều đảm nhận các bữa ăn của Hoắc Trường Uyên và bánh bao nhỏ, nhưng cũng chỉ có trách nhiệm nấu. Những việc vặt khác thím Lý hầu như không để cô làm. Đối với một người từng trải, có con mắt tinh tường như thím Lý, cô không chỉ là một vị khách ở tạm trong nhà này, không chừng sau này chính là nữ chủ nhân. Vậy hay là để tôi giúp thím lau máy hút mùi. Lâm Uyển Bạch đi tới trước bệ bếp, cầm chiếc xẻ lên. Không cần không cần, thím Lý một lần nữa ngăn cản. Cô Lâm, đây đều là công việc trong bổn phận của tôi. Cô mà làm hết thì đến lúc cậu chủ phát tiền lương tôi cũng không dám nhận nữa. Sao thím Lý hiểu được tâm tư của cô lúc này? Chỉ nghĩ cô đang hụt hẫng vì không có tiểu thiếu gia ở nhà, bèn mỉm cười vỗ về. Cô Lâm, cô lên gác nằm nghỉ một lúc đi, hay là lên mạng hoặc xem tivi cũng được. Cuối tuần thời gian trôi nhanh lắm, tiểu thiếu gia tối là về thôi. Lâm Uyển Bạch cắn môi, im lặng thở dài. Di động trong túi rung lên một tiếng ngắn gọn. Cô rút ra xem là tin nhắn Hoắc Trường Uyên gửi tới thúc giục cô. Sao còn chưa lên? Lâm Uyển Bạch liếm môi, đành từ trong bếp đi ra, lần trần thêm 2-3 phút rồi mới từ từ đi lên gác. Cửa phòng ngủ đầu tiên trên tầng không đóng, mở rộng ở đó. Hoắc Trường Uyên đứng quay lưng lại hút thuốc trước cửa sổ. Ánh nắng soi chiếu vào người anh, khiến anh như đứng giữa một khung cảnh viền vàng. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, biểu cảm bình tĩnh hơn một chút. Cô giơ tay gõ cửa. Nghe thấy tiếng động, Hoắc Trường Uyên quay đầu, vừa hay nhả ra một làn khói trắng. Làn khói tan đi xung quanh gương mặt anh, sau đó anh giơ bàn tay kẹp điếu thuốc về phía cô. Đóng cửa lại. Đầu óc Lâm Uyển Bạch tê dần. Lâm Uyển Bạch do dự quay đầu rồi từ từ đóng cửa lại. Cạch một tiếng, cửa được đóng lại. Cô lập tức nuốt nước bọt. Khung cảnh trong mơ hiện rõ một một trong đầu. Lâm Uyển Bạch căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Bỗng dưng cô bắt đầu hối hận, hôm qua mình đồng ý quá qua quýt nên hỏi rõ mới phải. Đợi cô lề mề quay lại, Hoắc Trường Uyên đã hút xong điếu thuốc. Anh cầm thứ gì đó đi về phía cô, bóng sáng cao lớn che đi quá nửa nguồn sáng. Anh lên tiếng, thay quần áo đi. Em không cởi quần áo đâu. Lâm Uyển Bạch buột miệng, em vừa nói gì? Hoắc Trường Uyên chậm rãi nhướng đuôi mày. À, Lâm Uyển Bạch cắn môi, mãi mới ý thức được hình như có chỗ nào sai sai. Cô nắm chặt tay lại, vì quá căng thẳng nên hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì. Cô ngập ngừng hỏi, vậy ban nãy anh đã nói gì? Anh bảo em vào phòng thay đồ bên trong thay quần áo đi. Hoắc Trường Uyên nhìn cô từ trên xuống, nhẫn nại lặp đi lặp lại từng chữ một. Ngay sau đó, trong đôi mắt thâm trầm ánh lên nụ cười nửa đùa nửa thật. Ồ, nếu em muốn thay luôn ở đây, anh cũng không ngại. Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Lâm Uyển Bạch, đầu ngón chân giấu trong đôi dép lê cũng co quắp lại. Bấy giờ cô mới để ý thấy trong tay anh cầm một bộ quần áo. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cô đón lấy rồi cắm đầu chạy về phía phòng thay đồ. Bây giờ em sẽ đi thay. Cô khóa trái cửa phòng lại, giơ tay lên cuộn chặt thành nắm đấm, đấm từng cú xuống đầu mình. Đúng là mất mặt chết đi được. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Biển Bạch phát hiện ra, hóa ra đó là một bộ đồ cưỡi ngựa. Khuôn mặt cô bày ra vẻ khó hiểu, cũng không biết rốt cuộc anh đang âm mưu chuyện gì. Vì ban nãy bản thân đã mất mặt, cô cũng không lằng nhằng nữa. Sau khi tức tốc thay quần áo, cô nhìn vào gương tự soi lại bản thân. Một bộ đồ cưỡi ngựa kiểu Anh, áo màu đen, hai hàng cúc, thu gọn phần eo, quần màu trắng được nhét vào trong đôi bút đen. Lâm Uyển Bạch cũng không khỏi đứng nhìn thêm một chút, cảm thấy mình chưa bao giờ ai phong đến vậy. Trước khi ra ngoài, cô ngẩng đầu buộc cao mái tóc lên thành đuôi ngựa. Cô đẩy cửa ra, phát hiện Hoắc Trường Uyên cũng đã thay một bộ đồ cưỡi ngựa tương tự, quần áo lúc trước được anh đặt ở cuối giường. Nghe tiếng, Hoắc Trường Uyên quay đầu nhìn lại. Thay xong rồi à? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đi thôi. Anh dướn môi. Đi đâu vậy? Lâm Uyển Bạch nghi hoặc. Trường đua ngựa. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, lên tiếng giải thích. Anh đã gọi điện hẹn trước rồi. Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng anh dứt khoát đi ra ngoài trước, cũng lặng lẽ bám theo sau. Chiếc Land Rover trắng đi men theo bờ sông khoảng hơn nửa tiếng, ra khỏi thành phố, tới một trường đua ngựa ngoài trời ở ngoại ô. Sau khi đỗ xong xe, Lâm Uyển Bạch vẫn đi theo sau anh vào trong. Lúc ở trên xe cô đã âm thầm quan sát, không biết có phải cố tình hay không, bộ đồ trên người Hoắc Trường Uyên giống cô y hệt, có vẻ như là một bộ đồ cặp. Sau khi qua cửa, có nhân viên đưa cho họ mũ bảo hộ và yên ngựa chuyên dụng, rồi dẫn họ vào trong chuồng chọn ngựa. Từ những chiếc xe hoa đỗ ngoài kia có thể thấy, đây là một trường đua sang trọng. Phóng tầm mắt nhìn ra, rất nhiều con ngựa thuần chủng đập vào mắt, lông con nào con nấy đều sáng bóng. Lâm Biển Bạch ngoại trừ lúc xem TV ra, chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều ngựa như vậy. Có vẻ như Hoắc Trường Uyên rất sành cưỡi ngựa. Sau khi đi vào, không lâu, anh lập tức đứng trước một chú ngựa nâu có chỏm lông màu trắng như tia chớp, giơ tay vuốt bờm của nó. Lâm Biển Bạch hỏi với vẻ không mấy chắc chắn. Chúng ta đi cưỡi ngựa thật sao? Hôm qua, lúc ở trong công viên, em cứ nhìn anh chằm chằm, không phải là vì rất muốn cưỡi ngựa sao? Hoắc Trường Uyên nghiêng mặt nhìn về phía cô, nhướng mày chậm rãi hỏi. Hay là em cũng muốn cưỡi anh giống như Đậu Đậu? Cưỡi anh ư? Có cần phải ăn nói mờ ám như vậy không? Hơn nữa cô nào có nghĩ như vậy? Lúc đó đúng là cô nhìn hai bố con họ chăm chú, nhưng chỉ đơn thuần là vì cảnh tượng ấy rất ấm áp mà thôi. Lâm Uyển Bạch chẳng buồn cải chính với anh, chỉ là trong lòng đã sớm không nén nổi tò mò. Cô hỏi dò anh. Hoắc Trường Uyên, hôm qua anh nói muốn được lợi, lẽ nào chỉ là muốn em đi cưỡi ngựa cùng anh? Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu. Thấy cô tỏ vẻ ngỡ ngàng, anh cố tình nói. Sao hả? Em còn suy nghĩ nào khác sao? Lâm Uyển Bạch cắn môi. Cô nhìn anh, ánh mắt hơi ngờ vực, vẫn có vẻ không dám tin lắm. Trước kia từng có chuyện như vậy rồi. Anh giúp cô thuyết phục được đối tác thành công. Lúc đó anh kiên quyết đòi tiền thù lao từ cô, là một nụ hôn. Cô cứ nghĩ lần này anh sẽ đưa ra yêu cầu tương tự, có khi còn quá đáng hơn. Không ngờ chỉ là đi cưỡi ngựa. Hoắc Trường Uyên vỗ vỗ vào ngựa, ánh mắt sâu xa. Nếu em có yêu cầu, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy. Mau chọn ngựa đi. Lâm Uyển Bạch ngựa ngập. 5 phút sau, Hoắc Trường Uyên dắt con ngựa nâu đó đi vào trong trường đua, sau đó dẫn cô tới trước, đồng thời nói rõ cho cô những chuyện cần chú ý. Giống như trước kia anh dạy cô bắn súng vậy, cả cuộc đời Lâm Uyển Bạch chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, ít nhiều có chút sợ hãi. Có vẻ như Hoắc Trường Uyên nhìn ra được, anh thì thầm bên tai cô. Không cần sợ hãi, những con ngựa này đều đã được huấn luyện, không có tính công kích, đều rất hiền lành. Ừ, cô khẽ gật đầu. Dẫm chân lên bàn đạp, Lâm Biển Bạch trèo lên lưng ngựa. Hoắc Trường Uyên không cưỡi, mà suốt cả quá trình đi bên cạnh dắt dây cương cho cô, chậm rãi đi vòng vòng quanh trường đua. Có lẽ cũng vì có anh ở bên nên trong lòng cô ít nhiều không còn cảm giác sợ hãi nữa. Bởi vì ngồi lên lưng ngựa, tầm nhìn khoáng đạt hơn nhiều. Lâm Biển Bạch rất ít khi được ngắm anh từ trên cao. ánh nắng vòng vèo chiếu lên gương mặt cương nghị của anh, từng đường nét mượt mà, bờ môi mỏng như đang khẽ dướn lên, mê hoặc khiến người ta rung động. Cô quay sang bên cạnh vài giây mới bình tĩnh lại được. Không hiểu vì sao, từ lúc họ dắt ngựa đi vào trường đua, trong này cũng chỉ có đúng hai người họ. Ngoài các nhân viên thi thoảng đi qua đi lại thì không còn một ai khác. Đi thêm vài vòng nữa, Lâm Huyền Bạch một lần nữa quay sang nhìn anh, có phần ái ngại trong lòng. Bạn anh dắt ngựa cho mình như người chăn ngựa vậy. Cô chợt lên tiếng. À, Hoắc Trường Uyên, anh có muốn lên ngựa luôn không? Ý của cô là muốn anh cũng chọn một con ngựa để cưỡi. Ai ngờ ngay xong, Hoắc Trường Uyên bèn dẫm chân lên bàn đạp, trèo thẳng lên ngựa của cô, ngồi ngay sau lưng cô. Chỗ ngồi trên yên ngựa không rộng, một mình Lâm Biển Bạch thì còn dư giả một chút. Nhưng sau khi Hoắc Trường Uyên cũng lên, rõ ràng nó đã chật chội hẳn. Hai người họ buộc phải dựa sát vào nhau, gần như không còn khoảng cách. Không biết có phải ảo giác của cô không, cô luôn cảm thấy có điều gì đang âm thầm biến đổi. Lâm Biển Bạch thử nhúc nhích, bên tai vọng tới một giọng nói khàn khàn. Đừng cử động. Cô hoảng loạn cắn môi. Cưỡi chung trên một con ngựa như thế này, tuy rằng chỉ có thể nhìn về phía trước, nhưng mọi cảm quan trên cơ thể lại quá rõ ràng. Cả cơ thể Lâm Biển Bạch cứng đờ, cô thật sự không dám nhúc nhích lung tung. Giữ chặt yên ngựa, cô không ngừng liếm liếm đôi môi khô khốc. Cưỡi thế này rất không thoải mái. Anh cảm thấy rất thoải mái. Hoắc Trường Uyên đưa ra quan điểm khác. Có muốn nhanh một chút không? Cánh tay ngả về trước của Hoắc Trường Uyên nắm lấy dây cương. Mỗi lần cười, anh lại cố tình áp má lên tai cô, hơi thở nóng rực len lỏi vào trong tai cô. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, hai người họ đang cưỡi ngựa rất bình thường, nhưng lời anh nói nghe lại đầy mờ ám, giống như trước kia khi họ nằm trên giường vậy. Lâm Biển Bạch phải liên tục hít sâu, cảm giác đại não dần dần có phần thiếu khí. Cô thậm chí bắt đầu sợ hãi, lát nữa liệu mình có ngất xỉu ngã ngựa hay không. Bỗng nhiên, Hoắc Trường Uyên nói bên tai cô, ngả ra sau dựa sát vào anh. Không. Lâm Biển Bạch nhíu mày. Cô vừa từ chối một tiếng, Hoắc Trường Uyên đã bất ngờ giơ cổ tay lên, cương ngựa vút một tiếng, tung lên không trung, hai chân anh ép chặt vào bụng ngựa, miệng kêu một tiếng, chia. Con ngựa đang chở hai người họ, bỗng dưng chạy nhanh nhẹn hẳn lên. Dọc đường, ngựa đảo qua đảo lại, Lâm Biển Bạch sợ ngã xuống, đành chủ động dựa ra sau, còn giơ tay bám vào cánh tay anh. Hoắc Trường Uyên ôm hờ cô vào lòng, hưởng thụ cảm giác được có cô trong vòng tay, trong đôi mắt ánh lên một nụ cười đắc thắng. Dần dần Lâm Huyền Bạch từ sợ hãi ban đầu cũng từ từ hưởng thụ cảm giác thoải mái khi vó ngựa vút bay. Chẳng trách trên thảo nguyên có nhiều người thích cuộc sống trên lưng ngựa đến vậy. Đây là một niềm vui không thể miêu tả. Gió táp vào mặt, mỗi một tế bào trên người dường như đều đang nhảy nhót, đầu óc và hơi thở đều trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Chẳng mấy chốc sắc trời đã tối xuống. Hoắc Trường Uyên phi ngựa trở về chỗ ban đầu rồi nhảy xuống trước. Có nhân viên đã chạy tới chuẩn bị dắt ngựa. Lâm Uyển Bạch cũng bám vào yên chuẩn bị xuống ngựa. Ai ngờ anh đã đứng đó đưa tay ra. Cô đánh mắt nhìn sang người nhân viên bên cạnh tỏ thái độ. Em tự xuống được. Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích mà tiến thẳng tới bế cô xuống khỏi yên ngựa. Khi hai chân chạm đất, gò má Lâm Uyển Bạch đã ửng hồng. Sao, có vui không? Hoắc Trường Uyên nhướng mày hỏi. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu chân thành nói. Rất vui Hoắc Trường Uyên, cảm ơn anh. Vốn dĩ cô đã mang tâm trạng liều chết để theo anh ra ngoài. Không ngờ thứ mà anh mong muốn chẳng qua là một ngày được ở bên nhau cùng cưỡi ngựa. Nghe được cô nói vậy, khuôn mặt Hoắc Trường Uyên lộ rõ vẻ đắc ý. Có điều không bao lâu sau, anh đã nghe thấy cô nói một câu phá tan khung cảnh. Sớm biết vậy, dẫn Đậu Đậu đi chung thì tốt rồi. Nó nhất định vui phải biết. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Thấy anh đưa cả mũ và yên ngựa cho người nhân viên, Lâm Huyền Bạch nói một câu. Em muốn đi vệ sinh. Ừ, vậy anh ra cửa đợi em. Hoắc Trường Uyên mỉm cười giơ ngón tay chỉ. Em biết rồi. Lâm Huyền Bạch gật đầu. Nhà vệ sinh nằm trong một căn nhà nhỏ bên cạnh trường đua. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cô đang cúi đầu chỉnh trang lại quần áo thì phòng bên cạnh hình như lần lượt có người đi ra.